đã hít vào một hơi, đầu khí hắc sắc toàn thân đã phụt hiện ra, một trường lại được đánh ra. Hồi phong trường, rào kinh. Bùm một tiếng, kinh lực bắn ngược lại và chạm với đấu khí của Lý Giật. Ngay lập tức, sự năng động thành từng vòng trên vòng sáng bị nhộn nhạo lên. Trên vòng sáng lại hiện ra vết rạn nứt hình xoắn ốc. Phá! Lý Giật khẽ quát một tiếng, thân hình đuôi mạnh về mấy bước, mới giảm đi xung lực chiều này mang đến. Động tĩnh lúc này đã làm chấn động cả diễn võ các. Trong diễn võ các, lúc này không biết bao nhiêu ánh mắt ước ao đố kỵ, thù hận nhìn về Lý Giật. Ai cũng không ngờ, Lý Giật lại có thể phá được lớp bảo vệ của tầng cao nhất. Chậm chậm thở ra một hơi, thủ trưởng của Lý Giật khẽ run lên. Đầu khí hắc sắc nhẹ nhẹ xoay chuyển trên ngón tay hắn, mới gạt đi hoàn toàn kình lực còn sót lại. Thân hình của Lý Na Na đã khựng lại, vỗ bàn tay nhỏ, nhỏ giọng nói. Lý Giật cà cà quả nhiên là lợi hại, nhưng lại có mức kích động. Tình hình này, người bình thường đều là chủ động lui ra, nào có ai giống như người vậy chứ? Lý Giật cười hà hà nói, biết mình có thực lực đánh vỡ nó, thì cần gì phải lui chứ? Được rồi, nàng đừng có lo nữa, chúng ta vào trong xem, rốt cuộc đây là thứ ghê gớm gì. Nhìn vào thạch ốc, Lý Giật lờ đi vẻ giận dữ của Lý Na Na, chậm rãi bước vào. Sau khi bước vào thạch ốc, gian phòng hiển nhiên tối hơn bên ngoài một chút ít, nhưng lại không đến nỗi khiến người ta không chỉ nhìn thấy rõ thứ gì. Nhưng khi Lý Giật nhìn về phía chính giữa gian phòng, lại không nén được sự ngạc nhiên. Chỉ thấy chính giữa gian phòng không có quyển trục gì, ngược lại có một thạch đài. Trên thạch đài, một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên đó, cơ hồ cảm giác được vòng bảo vệ bị người khác phá vỡ. Lão kẽ mở mắt ra, nhãn thần nhìn về phía Lý Giật, khóe mắt lóe lên một tia tình quang. Lý Giật vừa nhìn đã nhận ra, lão nhân này chính là vị không hề nói chuyện trong hai các lão xuất hiện hôm qua ở diễn võ các. Hơn nữa hiển nhiên là thân phận của lão các ở trong Lý gia cực cao. Lý Giật dù thế nào cũng không thể ngờ, tầng cao nhất trong diễn võ các này không những không có quyền trục, lại có một lão giả biến thái đang ngồi ở đó. Hắn và Lý Na Na đi theo phía sau, đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi nhất tề khom người với độ cong vô cùng nhu hòa, cung kính nói. Bái kiến các lão. Lý Giật không biết nơi này là nơi tu luyện của các lão đã đắc tội, vẫn mong lượng thứ. Vừa dứt lời, Lý Giật kéo Lý Na Na một cái, hai người đã dắt tay nhau chậm chậm lùi xuống. Trước mặt nhân vật này, Lý Giật sợ sẽ bị nhìn thấy bí mật trong lòng, hắn không muốn ở lại quá lâu. Vì các lão này khẽ gật đầu, nhãn thần khẽ chuyển về hướng Lý Giật, nhàn nhạt nói. Người chính là Lý Giật sao? Nếu đã đến rồi, vậy thì không cần đi gấp như vậy. Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy hắn khẽ giơ tay lên. Trong ống tay áo rộng thùng thình, lập tức có một luồng hàn khí bay về phía Lý Giật. Lý Giật thoáng ngây người, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn ngờ ngẩn. Chỉ cần trong ánh mắt hắn, tình quang vụt hiện, đã giơ tay chém một trường xuống, toái cốt trường. Ầm một tiếng, trong không khí trùng chuyển dữ dội, Lý Giật tuy đã toàn lực chặn lại điểm hàn khí này, nhưng nửa thân người cơ hồ vẫn bị đông cứng lại. Hắn không chịu được, phải lui về sau vài bước. Không biết tốn bao nhiêu sức mới đứng vững được người, chỉ nghiến răng nhìn vị các lão trước mặt, không nói một câu. Hiển nhiên động tác này của Lý Giật khiến các lão phải ồ một tiếng. Lão chậm chậm đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng. Rất tốt, ngươi lại có thể chặn được một đòn của ta. Phải biết rằng, đòn của ta trông không có thành thế gì, nhưng đấu sư bình thường khi gặp phải cũng chưa chắc đã đỡ được. Hơn nữa trưởng lực của toái cốt trưởng của ngươi, trong dù có gương, đã luyện được tinh túy của chiều này rồi. Không tồi, quả nhiên người có chút bản lĩnh. Nhìn thân thủ của ngươi, tuy chỉ là nhất tinh đấu giả, nhưng chắc rằng đấu giả từng ngũ tinh trở xuống đều không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng trách hôm đó, ngươi có thể bách bộ hoành hành ở Mạc Gia, ngay cả A Đại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta còn cho rằng chỉ là khoác lác, nhưng nhìn thân thủ của ngươi, xem ra chuyện này là thật. Không ngờ, không ngờ, Lý Giật chúng ta lại xuất hiện một quái thai như người. Không tồi. Khi xưa, để tên tiểu tử Lý Hàn lên làm gia chủ, quả nhiên là không chọn lầm. Ánh mắt của Lý Giật hiện ra một tia quái dị. Tuy rằng trong lòng hắn có phải phần tức giận, nhưng trước mặt nhân vật như vậy cũng không dám biểu hiện ra. Lập tức Lý Giật chỉ khẽ gật đầu nói, các lão đã quá khen rồi, bản lĩnh của Lý Giật cũng chỉ hời hợt mà thôi. Bản lĩnh của người nếu chỉ có hời hợt, vậy thì Lý gia chúng ta cũng chẳng có thiên tài gì rồi. Các lão khẽ cười một tiếng, sau đó lão nhìn khuôn mặt đang lộ ra vẻ cổ quái của Lý Na Na, nhàn nhạt mà nói, tiểu nhà đầu, sau đây ta muốn nói chuyện riêng với Lý Giật, nếu người không có chuyện gì, chỉ bằng đi ra bên ngoài đợi một lát đi. Lý Na Na chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu, chậm rãi bước đi ra ngoài. thấy Lý Na Na lui ra ngoài, các lão tiện tay vùng một cái, ngay lập tức chỉ thêm một đạo đấu khí bạch sắc bay ra từ trong tay áo của lão. Thoáng cái đã bao trọn cả gian phòng vào bên trong. Thấy cảnh tượng này, Lý Giật bất giác cười khổ trong lòng. Chẳng trách mà vừa rồi khi bản thân xuất chiêu lại như gặp phải được cản lớn như vậy. Thì ra đây là lớp phòng hộ của cường giả cấp bậc đấu vương. Một đấu giả nhỏ bé như mình có thể phá được đúng là vô cùng may mắn. Các lão nhìn phảng phất nhưng nhìn thấy sự khó chịu của Lý Giật, khẽ mỉm cười. Trong tên ta có một chữ Thanh, người có thể gọi là Thành Các Lão. Lý Giật vội thấp tiếng nói, đệ tử Lý Giật bái kiến Thành Các Lão. Thành Các Lão cười ha ha, miễn lễ, nhiều năm như vậy rồi, ta đúng là lần đầu tiên gặp một tiểu quỷ thú vị như ngươi. Cho dù là phụ thân ngươi, năm xưa khi hắn phá được lớp phòng vệ này, cũng không được vẻ vang như ngươi. Ngươi thì tốt, lại còn có thể đường đường chính chính phá được lớp phòng vệ của ta. Xem ra, thành tựu sau này của ngươi chắc chắn sẽ không kém hơn Lý Hàn chút nào đâu. Lý Giật trong lòng thầm kêu khổ, bản thân vừa rồi cố gắng để phá được lớp bảo vệ này. Vậy thì trên cơ bản, bí mật về đấu kỹ và đấu khí của mình e là đều bị vị Thành Các Lão này nhìn thấy rõ ràng. Trong gia tộc không có đấu kỹ, công pháp giống như vậy. Lát nữa, đối phương đều hỏi đến, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt trong vèo của Thành Các Lão nhưng nhìn rõ được những gì mà Lý Giật vừa nghĩ. Ánh mắt do xét của lão đã hướng thẳng về Lý Giật, tiếp đó nói, chỉ có điều đấu khí trên người của người rất kỳ lạ. Lão Phù cũng coi là một nhân vật đã từng xông pha trên đại lục đấu thần này, lại không thể nào nhìn ra đấu khí của người thuộc tính gì. Chỉ có điều, dòng khí sắc bén trong đấu khí của người lại không yếu hơn bất cứ đấu khí nào. Chắc rằng công pháp mà người tu luyện cũng có chỗ không đơn giản chứ hả? Tiểu tử, lẽ nào đằng sau ngươi có nhân vật nào chỉ dẫn cho ngươi sao? Nếu thật sự có, ngươi có thể mời hắn đến diễn võ các này rồi. Lý Giật tim đập thình thịch, nhưng đã biến thái tu luyện nhiều năm này thật là lợi hại. Chỉ nhìn vài lần, cơ hồ đã nhìn ra tất cả bí mật trên người của mình. Chỉ có điều muốn Lý Giật thành thật nói ra toàn bộ, đó tuyệt đối là không thể nào. Lập tức, Lý Giật lộ ra một nụ cười phù hợp với trạng thái lúc này nhất, thấp giọng nói, Thành Các Lão đã nói đùa rồi. Đằng sau Lý Giật có thể có nhân vật nào chứ? Còn về công pháp tu luyện, đó là mẫu thân đại nhân để lại. Chỉ có điều mẫu thân đại nhân cũng không nói rõ đây là công pháp gì, vì vậy con cũng không biết. Mẫu thân của ngươi ư, thầy tử của Lý Hàn sao? Nói một câu vô ích, Thành Các Lão bất giác thu ánh mắt lại, trong con mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt quỷ dị. Chỉ có điều trong chốc lát, sự cuồng nhiệt ấy cơ hồ đã được lý trí áp chế xuống. Nếu là bà ấy, có thể để lại loại công pháp này cũng không kỳ lạ. Xem ra, đấu kỹ quỷ dị của ngươi cũng là do mẫu thần ngươi để lại chứ. Nếu đã vậy, lão phù cũng không tiện hỏi nhiều. Chúng ta hãy nói cái khác đi. Tiểu tử, theo quy củ của Lý gia ta, ngươi có thể đánh vỡ được lớp bảo vệ tầng thứ 9, sẽ có tư cách tu luyện Thủy Ảnh Quyết, công pháp cao thâm nhất của Lý gia chúng ta, cũng có thể tùy ý lựa chọn đấu kỹ trong gia tộc. Chỉ có điều, ta thấy công phu tu luyện hiện tại của tiểu tử ngươi không hề thua kém một chút nào với Thủy Ảnh Quyết. Vì vậy, công pháp trong gia tộc xem ra đến 8 phần là người không thích. Còn đấu kỹ của ngươi cũng vô cùng quỷ dị. Gia tộc cũng không thể nào tìm ra thứ gì tốt hơn cho ngươi. Bỏ đi, tiểu tử à, lão phù sẽ cho ngươi một chút lợi ích vậy. Nói đến đây, Thành Các Lão đã giơ tay ra. Trong tay đã có thêm một chiếc hộp ngọc. Lão tiện tay ném chiếc hộp ngọc cho Lý Giật, nhàn nhạt nói. Ngươi có được thứ này, nhưng đừng bao giờ để lộ ra một chút tin tức nào. Bằng không cho dù là lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Lý Giật vỗ tay phải một cái, một luồng đấu khí nhu hòa đã luồn ra từ giữa chỉ trưởng, truyền vào hộp ngọc. Đến lúc hộp ngọc đến tay của Lý Giật, khóe mắt của hắn bất chợt co giật. Bởi vì chỉ là cách qua lớp hộp ngọc, hắn lờ mờ cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo truyền ra từ bên trong chiếc hộp, cơ hồ là thứ gì đó rất tốt. Lý Giật ngẩng đầu nhìn Thành Các Lão, vẻ mặt đang rất bình thản, không đoán được thấp giọng nói. Thành Các Lão, đây rốt cuộc là gì? Thành Các Lão nhàn nhạt nói, người tự mình mở ra thì biết rồi. Lý Giật liếm môi, nhìn vẻ mặt bình thản của Thành Các Lão. Cuối cùng hắn không nén được một tay cầm nắp trên của chiếc hộp ngọc, từng chút một kéo nó ra. Theo động tác của Lý Giật, ngay lập tức có một luồng sức mạnh vô cùng cuồng bạo bùng phát ra ngoài. Một trận quang mang vàng óng đến chói mắt, khiến cho người khác phải nhắm mắt lại. Lý Giật nhắm mắt, tốn nhiều thời gian mới có thể nhìn rõ. Thứ đang nổi trên không trung